cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 515. Vân Thư vẫn đang ngắm hoa sen ở bên hồ. Tạ Mẫn Hành gọi thêm lần nữa thì Vân Thư mới nghe thấy. Em quay lại ngay, sân quá lớn, không có cách nào khác. Tạ Mẫn Hành đã suy nghĩ nhiều lần. Anh muốn đưa Vân Thư về nhà, nhưng lại không nói ra. Vân Thư vừa mới chấp nhận anh. Không thể nóng vội, nếu không mọi chuyện sẽ không như ý muốn. Ăn cơm xong, Vân Thư cảm thấy buồn ngủ. Anh chưa đi sao? Sao Tạ Mẫn Hành lại cảm thấy như bản thân bị vứt bỏ sau khi đã sử dụng hết giá trị nhỉ? Không đi, lúc đó Vân Thư ăn uống thoải mái. Vì thế đã bỏ qua một chuyện quan trọng. Bọn họ đang chiến tranh lạnh. Không đi thì anh ở đây một mình đi. Nói rồi Vân Thư trở lại phòng ngủ và khóa chặt cửa. Nằm trên giường mệt mỏi muốn ngủ. Trên ban công bên ngoài phòng ngủ có một chiếc xích đu. Tạ Mẫn Hành ngồi ở đó. Đôi chân mảnh khảnh bắt chéo. Vẻ mặt thư thái. Ánh mắt mạnh mẽ. Ngón tay gõ nhịp nhàng trên chân. Tiếng dế kêu trong bụi cỏ. Sau lưng Tạ Mẫn Hành truyền đến một giọng nói đáng yêu. Anh đang suy nghĩ chuyện gì thế? Vân Thư nằm trên giường nhắm mắt một lúc. Sau đó cô mở mắt ra. Bỗng nhiên nhìn thấy áo khoác của Tạ Mẫn Hành vẫn còn ở trên giá treo đồ. Vân Thư nhẹ nhàng đến bên cửa sổ. Thấy anh vẫn ở lại và đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Không về thì ở đó một mình đi. Dù sao em cũng sẽ không đau lòng. Cô nằm nhắm mắt trên giường. Trong đầu toàn là hình bóng Tạ Mẫn Hành đang cô đơn ở bên ngoài. Còn có tiếng dễ kêu khiến người ta buồn bực. Vân Thư buồn phiền che hai tay lại. Không quan tâm, không đau lòng. Nếu không cho Tạ Mẫn Hành một bài học, anh sẽ không biết cái gì là thành thật. Cái gì là thẳng thắn trong hôn nhân. Đã kết hôn lâu như thế nhưng anh lại không chịu nói sự thật với cô. Khiến cô làm ra nhiều chuyện rất mất mặt. Vân Thư từng xem bạn gái cũ của chồng là nữ thân. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này cô đã cảm thấy rất tức giận. Trằn trọc mãi không ngủ được. Bất chi bất giác, Vân Thư bị đánh bại hoàn toàn bởi bóng lưng cô đơn trong tâm trí mình. Cô đi ra ngoài. Tiểu Thư, sao em lại ra đây? Tạ Mẫn Hành đứng dậy, đi qua xích đu ôm lấy Vân Thư. Vân Thư thoát khỏi vòng tay của Tạ Mẫn Hành, đi về trước ngồi trên xích đu, ngắm trăng, xem hoa, nghe tiếng dế kêu. Tạ Mẫn Hành không nói gì. Anh bước đến ngồi bên cạnh Vân Thư, vươn tay ôm cô vợ nhỏ vào lòng lần nữa. Hai tay ôm chặt lấy bờ vai mềm mại của cô, xuyên qua bộ đồ ngủ lụa. Hơi ấm từ bàn tay anh đã sưởi ấm cô. Cô hơi nhăn mặt, tìm tư thế thoải mái rồi dựa vào lòng Tạ Mẫn Hành. Cách chương.